Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa tình huống bên ngoài, vội vàng hướng lấy mọi người nói. Tất cả mọi người vọt hướng về phía màu sắc rực rỡ thành tường, đi tới phía trên, nhìn về phía bên ngoài, phát hiện phía ngoài thực vật đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng lên. Các loại hoa cỏ cây cối chính đang nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền xuất hiện một mảnh mới sinh mệnh thiên địa một dạng. Tình cảnh này nhìn đến Chu Diễm kinh ngạc nhất, hắn trước đó cùng nhau đi tới, không nhìn thấy một tia sinh mệnh, toàn bộ thế giới ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác đồ vật. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn vậy mà nhìn đến toàn bộ thế giới bởi vì hắn cải biến. Nơi này đến cùng là nơi nào? Lĩnh chủ chi tâm cùng nơi này đến cùng có quan hệ gì? Nơi này tại sao lại phát sinh biến hóa như thế? Khối kia thiên bia rốt cuộc là thứ gì? Nguyên một đám vấn đề khốn nhiễu Chu Diễm, nguyên một đám không biết chờ đợi Chu Diễm. Căn cứ hắn giải, lãnh địa là không thể nào trực tiếp triệu hoán đến Thương Lang đại lục, nhưng nơi này xác thực vẫn là thuộc về Thương Lang đại lục. Hắn xác thực đem lãnh địa triệu hoán đến nơi này, mà lại nơi này bởi vì hắn đến mà thay đổi. Chu Diễm không biết nơi này sẽ có thay đổi gì, hắn hiện tại suốt liên tục đi đến biện pháp đều không có tìm được, hạnh dễ dàng triệu hoán lãnh địa, có thể truyền tống lãnh địa, dù cho không thể rời bỏ nơi này, cái kia cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chương 729, tiến về vạn giới lĩnh chủ thế giới, cần phái người ra ngoài thăm dò sao? Tôn Thượng Hương dò hỏi, những người khác cũng nhìn lấy Chu Diễm, tự hồ rất muốn đi xem một chút. Bên ngoài không có có đồ, trước đó là một mảnh hoang vu, ta chính là từ đằng xa cùng nhau đi tới nơi này, lúc này mới phát hiện có thể triệu hoán lãnh địa, cũng mới có hiện tại biến hóa. Tuy nhiên Chu Diễm nói như vậy, nhưng các nàng còn là muốn đi ra xem một chút, Chu Diễm cũng theo các nàng đều bay về phía bên ngoài, các nàng cảnh giới bây giờ đều đạt đến 70 trọng thiên, không ít người đều nắm giữ phi hành tọa kỵ, mười mấy người hướng về bên ngoài nhìn một chút, hiện tại cái thế giới này đã có thể bay đi, hẳn là cái thế giới này bị hắn cải biến, hoặc là nói là khối kia thiên bia bị hắn lấy đi nguyên nhân. Đây hết thảy đều là bởi vì khối kia thiên bia biến mất nguyên nhân. Là ai đem khối này thiên bia để ở chỗ này? Lúc đó bia bây giờ đang ở hắn lĩnh chủ chi tâm biến thành trong bức tranh, cùng còn lại rất nhiều kiến trúc một dạng, cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ bất quá đơn độc tồn tại một chỗ mà thôi. Chu Diễm tổ chức hội nghị, lần này khai hội, chủ muốn hiểu trong khoảng thời gian này mọi người thực lực mức độ. Chu Diễm lúc này mới phát hiện, hắn trước đó ở chỗ này xác thực đi lại không kém nhiều thời gian một tháng, lãnh địa người tại hắn rời đi đoạn thời gian kia, trên cơ bản đều tại tu luyện, thông qua những cái kia tu luyện kiến trúc tăng thêm, hiện tại lãnh địa binh lính, tuyệt đại đa số người cảnh giới, đều tại 60 trọng thiên trở lên, không ít người cảnh giới đều tại 70 trọng thiên trở lên. Chu Diễm hiện tại đã có thể xác định, hắn có thể triệu hoán lãnh địa đến Thương Lang đại lục, tuy nhiên còn không có ở bên ngoài nếm thử. Nhưng Chu Diễm cảm thấy Thương Lang đại lục đối với hắn hạn chế, đã hoàn toàn biến mất. Đây là một loại cảm giác, tình huống cụ thể, còn cần đợi đến hắn rời đi nơi này lại nói. Chu Diễm hiện tại cũng không hề rời đi nơi này ý nghĩ. Bên ngoài quá nhiều người muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn hiện tại cần phải làm là giấu tài, nỗ lực mạnh lên, để lãnh địa nhiều một ít cường giả. Hắn tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy chính mình lần nữa bị đuổi giết. Sau đó, Chu Diễm lần này hạ lệnh lãnh địa võ tướng lần nữa tiến hành bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới 90 trọng thiên trở lên. Chu Diễm nhìn một chút lần nữa bị tiến hóa về sau tu luyện bí cảnh, kiến trúc. Cái này kiến trúc đẳng cấp đã đạt tới 80 cấp, đi qua trước đó lần nữa tiến hóa về sau, cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, lại không sai đã đạt đến 32:1, trước đó chỉ có 16:1, hiện tại đã tăng lên gấp đôi, có thể thấy được lãnh địa mỗi một cái kiến trúc công năng đều được tăng cường không ít. Đối với Chu Diễm tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Ở bên trong tu luyện một tháng, bên ngoài mới đi qua một ngày mà thôi. Chu Diễm ẩn giấu đi chính mình tất cả truyền tin năng lực, tựa như là hắn thật theo trên cái thế giới này biến mất một dạng. Chu Diễm cũng muốn để ngoại giới người cho là mình chết rồi, để bọn hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, sẽ là thế giới khác một lần nữa tẩy bài. Chu Diễm sau đó cùng điêu thuyền bọn người cùng một chỗ tiến nhập tu luyện bí cảnh, tiến hành chính mình giết quái hành trình. Lãnh địa võ tướng cũng tiến nhập tu luyện bí cảnh, tiến hành tu luyện. Lãnh địa mỗi cái phó bản cũng đều tại có thứ tự tiến hành. Ngoại giới đi qua hơn một tháng về sau, Chu Diễm sự tình rất nhanh liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người bên ngoài, bọn họ rất nhanh liền bị còn lại mới sự tình hấp dẫn. Cái thế giới này chính là như vậy, dù ai cũng không cách nào một mực bị người nhớ kỹ, chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời mà thôi. Làm nhiệt độ biến mất thời điểm, thì sẽ bị người cho quên. Làm người nhất lên, thiên hạ đệ nhất, thời điểm, cũng chỉ sẽ thổn thức vài câu mà thôi. Dù sao người đã chết, chung quy là đã chết đi. Chu Diễm tại cái kia màu sắc rực rỡ thế giới dừng lại 10 ngày. Tại tu luyện bí cảnh bên trong, cũng chính là chờ đợi 320 thiên. Không sai biệt lắm thời gian một năm, Chu Diễm cảnh giới, rốt cục đột phá đến võ đạo 80 trọng thiên cảnh giới. Đột phá đến võ đạo 80 trọng thiên sau, Chu Diễm đi ra phía ngoài, sau đó đem lãnh địa triệu hoán rời khỏi nơi này. Chu Diễm muốn về tới đây, tùy thời đều có thể lần nữa về tới đây, bởi vì Chu Diễm phát hiện mình cùng nơi này thành lập một cái đặc thù liên hệ, thật giống như nơi này thuộc về hắn một bộ phận một dạng. Cái thế giới này cũng đã trở thành hắn lĩnh chủ chi tâm trong bức tranh một phần. Chu Diễm lần nữa truyền đưa đến lĩnh chủ đại lục, lần này truyền tống địa phương thì là Chu Diễm trước đó sớm muốn đi địa phương, vạn giới lĩnh chủ đại lục. Chỗ đó tràn đầy các loại cao cấp tài liệu, cũng tràn đầy ngoại trừ Thương Lan đại lục bên ngoài lĩnh chủ, nơi đó là cường giả chân chính Hải Dương. Theo Tiền Thuận nói cho hắn biết một khắc này bắt đầu, Chu Diễm cũng đã nghĩ đến nơi đó đi một chuyến, hiện tại thời cơ đã đến, Chu Diễm lập tức truyền đưa đến vạn giới lĩnh chủ đại lục, bắt đầu vì chính mình lãnh địa quật khởi mà chiến. Thông qua thiên địa thư khố, Chu Diễm tự nhiên rất dễ dàng thì thu được vạn giới lĩnh chủ đại lục muốn thế nào truyền tống. Cũng biết chỗ đó chỗ kia nắm giữ đại lượng hắn cần tư nguyên. Chu Diễm hiểu rõ những thứ này về sau, bắt đầu hướng về bên trong một cái nắm giữ cửu tinh vật liệu gỗ địa phương truyền tống đi qua. Chu Diễm cùng vạn giới lĩnh chủ ở giữa chiến đấu, liền triển khai như vậy, toàn bộ lãnh địa tản ra màu sắc quang mang, sau đó hướng về hư không thông đạo truyền tống ra ngoài. Lần này truyền tống, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ mới dừng lại. Oanh, lãnh địa an toàn rơi vào mục tiêu phạm vi bên trong. Chu Diễm một cái ý niệm trong đầu, xuất hiện ở trên tường thành, nhìn về phía bên ngoài, mấy ngàn đài trí năng máy bay do thám hướng về bên ngoài bay ra ngoài, cũng không trách vật công đánh lãnh địa. Sau đó, lãnh địa quân đội bắt đầu tập kết lên, lần này xuất kích quân đoàn, Thương Ưởng an bài trước Nhạc Phi quân đoàn thứ 3 xuất chiến, bất quá 10 phút đồng hồ mà thôi, Thương Ưởng thì đối với Chu Diễm truyền âm nói, lĩnh chủ, phát hiện địch nhân hướng về chúng ta lãnh địa đến đây, đem hình ảnh truyền cho ta. Chu Diễm nói ra, đúng, Chu Diễm kết nối thông tin khí, ấn mở xem xét, phát hiện cái này là một đám bao phủ trong bóng đêm binh lính, nhân số cũng không ít, xa xa nhìn lại, chí ít có 5-60 vạn quân đội, những địch nhân này cũng không phải nhân loại, cụ thể chủng tộc gì, Chu Diễm còn không rõ ràng lắm, vừa tới nơi này thì gặp phải địch nhân, nhìn đến tình huống nơi này so Chu Diễm trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều, địch nhân đã muốn tấn công lãnh địa của chúng ta, vậy thì chờ bọn họ đi tới đi. Chu Diễm nói ra, vâng. Thương Ưởng cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là đề nghị, lĩnh chủ. Muốn hay không tập kết 3 cái quân đoàn quân đội, nơi này tình huống rất đặc biệt, mỗi một cái lãnh địa số lượng địch nhân đều 10 phần nhiều, xem ra khó đối phó, tập kết 2 cái quân đoàn là được rồi, để Tôn Vũ quân đội cũng bắt đầu tập kết đi, chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, rất nhiều chuyện đều cần muốn biết rõ ràng tới. Chu Diễm nói ra, được rồi. Thương Ưởng lập tức thông tri Tôn Vũ, Tôn Vũ nghe được mệnh lệnh về sau, bắt đầu liên hệ chính mình dưới trướng tướng lãnh, bọn họ lại bắt đầu liên hệ thuộc hạ của mình, Tôn Vũ quân đoàn thứ 2 quân, cũng rất nhanh bắt đầu tập kết lên, chương 730, huyền minh giới lĩnh chủ binh lính, thông qua trí năng máy bay do thám phát hiện, đối phương chi quân đội này nắm giữ 10 phần không tệ chiến đấu lực, toàn bộ quân đội tràn đầy bạo ngược khí tức, toàn bộ quân đội đều tản ra một cổ hơi thở hết sức đáng sợ. Đối phương cũng không chỉ có bộ binh, còn có kỵ binh, phi hành binh chủng, thậm chí còn có mấy trăm chiếc chiến đấu phi thuyền. Chu Diễm nhìn đến tình huống này về sau, vẫn là rất kinh ngạc, chiến đấu phi thuyền cũng có, hắn cũng muốn. Cái đồ chơi này dùng để thời gian dài vận chuyển binh lính vẫn là thật không tệ. Chu Diễm nhìn xem có thể hay không theo trong tay đối phương thu được mấy chiếc. Nhưng Chu Diễm nghĩ, đối phương muốn là trực tiếp tiến vào phạm vi lãnh địa. Chỉ sợ một lát liền sẽ bị lãnh địa tháp phòng ngự oanh thành toái phiến. Lãnh địa trước kia tháp phòng ngự liền đã rất cường đại, lại càng không cần phải nói đi qua lần thứ 2 tiến hóa về sau tháp phòng ngự. Những thứ này tháp phòng ngự, có thể trên cơ bản đều là tại 8-90 cấp tháp phòng ngự, muốn không phải thiếu khuyết tài liệu, Chu Diễm sớm đã đem hắn thăng mát cấp. Những thứ này tháp phòng ngự số lượng cũng không ít, Chu Diễm cũng rất muốn nhìn một chút những thứ này tháp phòng ngự uy lực như thế nào. Những thứ này mới xuất hiện địch nhân, vừa tốt cũng là đối tượng thí nghiệm. Huyền Ninh nhìn về phía truyền tin tây, nhìn đến bọn này địch nhân, toàn thân đều bao phủ hắc ám năng lượng, trong tay cầm một thanh cờ xí, phía trên là một cái quỷ dị đồ đằng. Chu Diễm khiến người ta đi thiên địa thư khố thẩm tra những người này là chỗ kia địch nhân. Âm Lệ Hoa cho Chu Diễm truyền tin nói ra, lĩnh chủ đã tra được liên quan tới cái kia đồ đằng tin tức, nói một chút. Chu Diễm nói ra, là đến từ một cái tên là Huyền Minh giới địa phương, cái kia trong cơ bản lên đều là Huyền Minh thuộc tính người, cho nên nơi đó lĩnh chủ, bao quát triệu hoán đi ra binh lính, cũng đều là Huyền Minh thuộc tính. Âm Lệ Hoa giới thiệu xong xuôi về sau, Chu Diễm biểu thị xem rõ ràng, sau đó hỏi thăm Thương Ưởng nói, đối phương lãnh địa có tìm được hay không, đã phát hiện đối phương lãnh địa, hơn nữa còn phát hiện đối phương binh lính chính ở chung quanh thu thập cửu tinh vật liệu gỗ. Đối phương chỗ kia địa phương cách lãnh địa của chúng ta bất quá 40 km mà thôi. Thương Ưởng trả lời song song về sau, liền đem hình ảnh truyền cho Chu Diễm. Chu Diễm đầu tiên là nhìn một chút đối phương lãnh địa, phát hiện đối phương lãnh địa bao phủ một cổ tối tăm khí tức, đây chính là Huyền Minh chi khí. Đối phương lãnh địa cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể, đối phương đồng dạng nắm giữ trận pháp thủ hộ, nhìn lãnh địa quy mô cũng đồng dạng không thể xem thường. Huyền Minh giới, Huyền Minh binh lính có chút ý tứ. Huyền Ninh hiểu rõ địch nhân tình huống về sau, tiếp tục hỏi, địch nhân cách chúng ta còn bao lâu có thể đến? Trong vòng 10 phút liền có thể đến. Thương Ưởng trả lời, Chu Diễm xa xa thì đã thấy địch nhân chính hướng về lãnh địa mà đến, vô luận là bầu trời vẫn là mặt đất, đều là tung tích của địch nhân. Đen nghiệt địch nhân hướng về lãnh địa cuốn tới, mục tiêu của bọn hắn không cần nhiều lời, bọn họ cũng là đến tiến công Chu Diễm lãnh địa, cũng có thể nói là vì khu trừ Chu Diễm mà đến. Người nào cũng sẽ không cho phép người khác tới tranh đoạt bọn họ cao cấp tài liệu vô luận đối với cái nào lĩnh chủ tới nói, đều là 10 phần trân quý. Địch nhân rất nhanh liền đi tới Chu Diễm lãnh địa, bất quá, nhìn đến cái này màu sắc rực rỡ lãnh địa về sau, đối phương hiển nhiên cũng là chấn kinh ngạc một chút, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này lãnh địa, hơn nữa còn nắm giữ rộng như vậy rộng rãi sông hộ thành, muốn tấn công đối phương. Chỉ có thể thông qua trên trời hoặc là cầu nối mới có thể đi vào công. Thế nhưng là, nhìn đến cao mấy chục mét thành tường về sau, địch nhân cũng đang hoài nghi bọn họ đến cùng có thể hay không công phá. Điêu Thuyền mấy người cũng đi tới trên tường thành, nhìn lấy bên ngoài lít nha lít nhít địch nhân. Điêu Thuyền hỏi, số lượng của địch nhân còn rất nhiều nha. Nghe nói có không ít tại 60 vạn quân đội, hơn nữa còn là một cái Huyền Minh giới lĩnh chủ. Chân Mật cũng nói, cũng không biết bọn họ nhìn đến chúng ta lãnh địa tình huống về sau, còn dám hay không tiến công. Ta suy đoán bọn họ hiện tại cũng 10 phần hoài nghi có thể không thể tiến công lãnh địa của chúng ta đi. Muốn tấn công, bọn họ chỉ có thể thông qua không trung tiến công lãnh địa của chúng ta, từ dưới đất tiến công, bọn họ đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thông qua đơn giản quan sát về sau, bọn họ liền bắt đầu nếm thử lên đợt công kích thứ nhất. Tuy nhiên địch nhân lãnh địa tình huống xác thực cùng chúng ta trước đó gặp phải địch nhân có sự bất đồng rất lớn. Nhưng dám ra hiện tại chúng ta Huyền Minh giới người phạm vi lãnh địa bên trong, nhất định phải hủy diệt. Huyền Minh giới một tên Sa Vi tướng quân nói ra, tướng quân, giao cho chúng ta U Minh đại quân đi, ta nhất định đem đối phương lãnh địa công kích đến đến. Một tên tướng quân nói ra, ta cho là chúng ta Huyền Minh kỵ binh tốc độ nhanh, có thể mau chóng thông qua cầu nối đi đến đối phương lãnh địa bên ngoài cửa chính, sau đó đem cổng thành nổ tung. Lại là một tên tướng lãnh tiến lên nói ra. Sa Vi lắc đầu nói ra, không không không, các ngươi đều rất anh dũng, đều là Huyền Minh giới anh hùng, nhưng chúng ta còn có phi hành quân đoàn, còn có chiến đấu phi thuyền, để bọn hắn theo địch nhân trên không đem địch nhân thành tường nổ tung đi. Chúng ta chiến đấu phi thuyền thế nhưng là thập phần cường đại, cho chúng ta lập xuống công lao hãn mã, không ai có thể ngăn trở chúng ta chiến đấu phi thuyền, đợi đến phi thuyền đem địch nhân thành tường nổ tung, đem địch nhân tháp phòng ngự giải quyết về sau, thì là các ngươi thời điểm tiến công. Tựa như Sa Vi tướng quân, chúng ta nhất định sẽ đem địch nhân lãnh địa cho hủy diệt. Như là Điêu Thuyền các nàng chỗ nghĩ như vậy, bọn họ cũng không có điều động bộ binh cùng kỵ binh, mà chính là sai phái ra phi hành quân đoàn cùng phi thuyền đối với lãnh địa tiến công. Làm phi thuyền cùng phi hành quân đoàn tiến vào lãnh địa tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau, Chu Diễm cũng không có khiến người ta mở ra, mà chính là đợi đến địch nhân tiến vào nhất định phạm vi về sau, rồi mới lên tiếng, mở ra tháp phòng ngự công kích. Theo các binh lính mở ra tháp phòng ngự tiến công về sau, đi qua lần thứ hai tiến hóa tháp phòng ngự, ào ào bạo phát ra năng lượng ba động khủng bố, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, giống như có vô số đầu chân long gào thét một dạng, từng đạo hỏa long theo lãnh địa bên trong sông về phía ngoài địch nhân, như là chân chính cự long một dạng, hướng về địch người chủ động bay đi. Bọn họ lại còn sẽ chủ động nhắm chuẩn mục tiêu, căn bản sẽ không công kích mặt đất, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đám địch nhân nhìn đến về sau, có chút chấn kinh, ào ào nói ra, cái này là địch nhân cường giả phát động công kích đi, xem ra đối phương cường giả có không ít a, có thể phóng thích cường đại như vậy công kích, hiển nhiên không phải bình thường cường giả có thể thả ra, nhưng ta không tin đối phương có thể một mực phát động công kích như vậy. Phi thuyền bắt đầu phản kích, địch nhân căn bản không nghĩ tới những thứ này, hỏa long chỉ là tháp phòng ngự phát động công kích, còn tưởng rằng là Chu Diễm lãnh địa cường giả phát động công kích. Bọn họ phi thuyền cũng phát động từng đạo hỏa lực, hướng về những cái kia hỏa long công đánh tới. Bọn họ muốn đem đánh tới hỏa long phá hủy, nhưng để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là những thứ này hỏa long trực tiếp đem bọn hắn hỏa lực nuốt sống. Tuy nhiên nổ tung ba động tại hỏa long thể nội nổ tung, để hỏa long năng lượng giảm hơi yếu một chút, nhưng còn lại uy lực vẫn là hết sức cường đại. Chương 731, để bán thần tổ đoàn đến, tránh né. Tránh né, địch nhân vội vàng bắt đầu di động chiến đấu phi thuyền, mở ra đặc thù cái nút, cả chiếc phi thuyền trong chốc lát bạo phát rất tốc độ nhanh, chiến đấu phi thuyền di chuyển nhanh chóng, tránh né hỏa long công kích phương hướng, tránh thoát khỏi đi, công kích cho ta cái kia đạo hỏa long. Di động về sau, chiến đấu phi thuyền còn đang không ngừng hướng hỏa long phát động công kích, nhưng là bọn họ phát hiện, những công kích này căn bản là đối hỏa long không có tác dụng quá lớn, những công kích này tự hồ cũng không thể để cho hỏa long năng lượng tiêu tán quá nhiều. Càng thêm quan trọng chính là, hỏa long tựa như là có mục tiêu một dạng, nhìn đến đối phương di động về sau, nó cũng hướng về di động qua sau chiến đấu phi thuyền bay đi. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết! Đây là cái gì công kích? Làm sao còn có thể truy tung chúng ta phi thuyền? Phóng thích kết giới, bọn họ không thể không phóng thích phi thuyền kết giới, đem trọn chiếc phi thuyền bắt đầu thủ hộ. Ầm ầm, hỏa long một miệng đem phi thuyền nuốt sống. Tướng quân, bọn họ những công kích này đến cùng có chút kỳ lạ, lại có thể truy kích chúng ta chiến đấu phi thuyền. Yên tâm đi, chúng ta chiến đấu phi thuyền có thể là có rất mạnh kết giới bảo vệ, nho nhỏ hỏa long căn bản là đối với chiến đấu phi thuyền không có chút nào tác dụng. Nói không sai, chúng ta huyền minh giới chiến đấu phi thuyền thế nhưng là nắm giữ rất mạnh thủ đoạn, chỉ là một cái hỏa long làm sao có thể đối với chúng ta phi thuyền tạo thành thương tổn đâu. Savi tướng quân mười phần tự tin nói, tất cả mọi người nhất trí đồng ý, bọn họ chinh chiến lâu như vậy, đối với mình lãnh địa chiến đấu phi thuyền cực kỳ tự tin, bọn họ những thứ này phi thuyền uy lực mạnh mẽ, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể hung hăng đánh bại địch nhân. Savi tuy nhiên nhìn đến chính mình chiến đấu phi thuyền bị đối phương hỏa long che mất, nhưng không hề để tâm, đều tại đợi chờ mình chiến đấu phi thuyền đối với địch nhân tiến công. Bọn họ đều cho là mình phi thuyền phóng thích kết giới về sau, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ầm ầm, nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Bọn họ chiến đấu phi thuyền, đang bị hỏa long sau khi thôn vệ, bỗng nhiên thì bạo phát ra kinh khủng nổ tung thanh âm, sau đó thì từ không trung rơi xuống. Thấy cảnh này về sau, Savi cùng thủ hạ bọn hắn tướng lãnh còn có binh lính, tập thể mộng bức một chút. Quy. No, ầm ầm, lại là một trận phi thuyền bị hỏa long thôn vệ, sau đó từ không trung rơi ở trên mặt đất, sau cùng biến thành một đống tro tàn. Chiếc cuối cùng phi thuyền cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn, cũng bị một cái hỏa long thôn vệ. Ba cái công kích to lớn chiến đấu phi thuyền cứ như vậy ở trước mặt bọn họ vẫn lạc, mà lại bọn họ còn không có bay vào địch nhân thành tường phạm vi tiến hành công kích. Tất công chưa lập thì sớm vẫn lạc. Nhìn đến Savi bọn người trợn mắt hốc mồm, tràn đầy không dám tin, đây là bọn họ cường đại chiến đấu phi thuyền, một cái hỏa long liền đem bọn hắn cường đại nhất phi thuyền cho đánh rơi, là chiến đấu phi thuyền kết giới hỏng sao? Làm sao có thể? Bọn họ tận mắt thấy chiến đấu phi thuyền kết giới đều mở ra, nhưng vẫn là bị một đạo hỏa long thì cho hủy đi. Đây chẳng lẽ là địch nhân bán thần cường giả xuất thủ? Nhất định là, bằng không thì cũng không có khả năng cầm giữ đáng sợ như thế thực lực, đáng giận. Đối phương thật sự là quá âm hiểm, đường đường bán thần cường giả vậy mà liền ra tay như thế, bẩm báo lĩnh chủ, để hắn điều động chúng ta bán thần cường giả cũng xuất mã. Savi thông minh đầu, cũng là nhận định lần này là Chu Diễm lãnh địa bán thần cường giả xuất thủ, không phải vậy bọn họ ba chiếc cường đại chiến đấu phi thuyền, không có khả năng cứ như vậy vẫn lạc, nhanh để phi hành quân đoàn rút lui. Savi vội vàng nói, nhưng đã muộn, một cái hỏa long vọt vào phi hành quân đoàn trước mặt, bạo phát ra năng lượng kinh khủng, cả mảnh trời hư không đều thiêu đốt thành màu đỏ, một cái hỏa long, thì đem địch nhân toàn bộ đều cho hủy diệt. Chu Diễm chỉ bất quá mới mở ra lãnh địa hỏa long tháp công kích mà thôi, liền đã để cho địch nhân 3 chiếc chiến đấu phi thuyền, hơn vạn phi hành quân đoàn cho hủy diệt. Muốn là đem lãnh địa những cái kia tháp phòng ngự đều cho mở ra, Chu Diễm còn không biết sẽ tạo thành kinh khủng bực nào cảnh tượng. Hỗn đảng, đáng giận, hơn vạn phi hành quân đoàn vậy mà đều bị tiêu diệt. Savi 10 phần tức giận, nhưng không có biện pháp nào, địch nhân bán thần cường giả không chút nào giảng võ đức, đối bọn hắn những thứ này nhỏ yếu người xuất thủ, bọn họ cũng không có cách. Thật mạnh, hỏa long tháp. Điêu thuyền bọn người nhìn đến hỏa long tháp uy lực về sau, 10 phần chấn kinh, hẳn không có mở ra tất cả hỏa long tháp công kích đi, muốn là mở ra, có thể không chỉ như vậy mấy đạo hỏa long công kích đi. Chân mật hỏi, không có, mới mở ra 3 tòa hỏa long tháp mà thôi, chỉ là vì thí nghiệm một chút uy lực, không nghĩ tới mới 5 tòa tháp phòng ngự thì đem bọn hắn giết đến không dám vào công. Chu Diễm cũng hoàn toàn không nghĩ tới, những thứ này lần thứ 2 tiến hóa về sau tháp phòng ngự, đã vậy còn quá khủng bố, cái này muốn là đem mấy ngàn tòa tháp phòng ngự cho toàn bộ mở ra. Chu Diễm cảm giác đến mức hoàn toàn không có cái kia tất yếu, nếu như muốn mở ra lời nói, trừ phi là địch nhân đã không thuộc về bán thần cảnh giới. Chu Diễm hiện tại là thật không cảm thấy có người có thể công phá chính mình lãnh địa, trước kia còn lo lắng bán thần. Nhưng bây giờ liền xem như bán thần cường giả, để cho bọn họ tới, để bọn hắn tổ đoàn đến, nhìn xem là da dày của bọn họ, còn là lãnh địa mình tháp phòng ngự tương đối cường đại. Nhiều như vậy kinh khủng tháp phòng ngự, liền xem như Chu Diễm chính mình tiến công chính mình lãnh địa cũng phải bị đánh thành tro. Những thứ này tháp phòng ngự, hiện tại hoàn toàn không là trước kia tháp phòng ngự, quả thực có thể xưng là trí mạng vũ khí giống như tồn tại. Hỏa long tháp, băng phượng tháp, thần kiếm tháp, kịch độc lĩnh vực tháp, địa diệt tháp. Những thứ này tháp phòng ngự, tên toàn bộ cũng thay đổi, uy lực đều tăng lên nhiều lắm, mỗi một tòa phòng ngự phẩm chất, đều là dấu chấm hỏi. Loại cấp bậc này tháp phòng ngự uy lực, thực sự quá mạnh, đặc biệt là cái kia vài tòa đã mát cấp tháp phòng ngự, Chu Diễm rất muốn thử xem có hay không bán thần cường giả có thể ngăn trở. Bỗng nhiên, Chu Diễm nhìn một chút nơi xa, cái này gọi là cái gì nhỉ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, còn thật có bán thần tới, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng a. Chu Diễm cười cười, sau đó đối với Thương Ưởng nói ra, đợi chút nữa mở ra tòa kia mát cấp tháp phòng ngự, nhìn xem có thể hay không đối phó bán thần cường giả. Mọi người, Huyền Minh giới tên địch nhân này, xác thực gọi tới bán thần cường giả, giữa hai bên bất quá cách xa nhau 70 km mà thôi, đối với bán thần cường giả tới nói, căn bản không cần quá lâu liền có thể đuổi tới. Làm đối phương đi tới nơi này về sau, thấy được đầy đất phế tích, sau đó Savi cùng chính mình bán thần cường giả nói rõ một chút tình huống, nói Chu Diễm lãnh địa bán thần xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ phi thuyền cho đánh lui. Thế nhưng là vị này bán thần cường giả cảm thụ một chút, sau đó hồi đáp, đối phương bán thần cũng không có xuất thủ. Savi sững sờ, vội vàng nói, không thể nào, ta rõ ràng thấy được địch nhân bán thần đem chúng ta chiến đấu phi thuyền phá hủy. Không phải vậy chúng ta chiến đấu phi thuyền làm sao lại bị đối phương một chiêu hỏa long cho hủy diệt đâu. Một chiêu thì diệt, đối phương bán thần cường giả cũng là sững sờ, hiển nhiên cũng cảm thấy cái này rất không bình thường. Chương 732, mắt cấp tháp phòng ngự cường đại, địch nhân đối chính bọn hắn chiến đấu phi thuyền 10 phần tự tin, tại bán thần cường giả chưa từng xuất hiện tình huống phía dưới, vậy mà còn có người có thể một chiêu thì đem bọn hắn chiến đấu phi thuyền cho hủy diệt, một đạo công kích cường đại hỏa long. Đây tuyệt đối là cái nào đó cường giả xuất thủ, địch nhân chưa từng có nghĩ tới đây là tháp phòng ngự làm, bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua tháp phòng ngự còn có thể phóng thích hỏa long, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chính là bởi vì dạng này, địch nhân bán thần cường giả muốn kiến thức một chút cái này xuất thủ người đến cùng là thực lực gì, sau đó, cái này bán thần cường giả trực tiếp đi vào Chu Diễm lãnh địa, dự định thăm dò thăm dò. Chu Diễm nhìn đến đối phương đi vào về sau, cũng dự định thăm dò chính mình mấy cái kia mát cấp tháp phòng ngự lợi hại. Song phương đều đang thử thăm dò, địch nhân đi vào Chu Diễm lãnh địa, Chu Diễm cũng không có hạ lệnh công kích, chờ đối phương lần nữa tới gần một chút, làm cái này bán thần khoảng cách thành tường bất quá 500m về sau, Chu Diễm lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó đối với binh lính nói ra, đến a, cho địch nhân nhìn một cái phòng ngự của chúng ta tháp. Đúng, lĩnh chủ. Một tên binh lính mở ra trong đó một tòa mát cấp phong thần tháp. Phong thần tháp cảm nhận được địch nhân về sau, lập tức thì bạo phát ra một cổ 10 phần kinh khủng phong bạo chi lực, đây chính là mát cấp tháp phòng ngự, cái kia cổ kinh khủng gió chi ba động, thì liền Chu Diễm đều cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, vù vù, Phong thần tháp bạo phát ra kinh khủng phong bạo ba động, trong một chớp mắt thì hướng về tên kia bán thần cường giả tập đánh tới, kinh khủng thần uy ùng ùng kéo đến, giống như hủy diệt phong bạo một dạng, đem hư không đều rung rẩy lên. Đây là cái gì? Địch nhân bán thần cường giả, trước tiên thì cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, mười phần bất an, nhìn đến cái kia cổ gió lốc về sau, cả người cũng không tốt, triển khai tốc độ, lập tức hướng về nơi xa tránh né ra ngoài. Nhưng phong thần tháp một khi công kích, làm sao có thể dừng lại đâu, hơn nữa còn là khoảng cách gần như thế, liền xem như bán thần cường giả tốc độ, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Phong thần tháp công kích, tên kia bán thần cường giả cũng cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng phong bạo một mực hướng về hắn đuổi theo, thời khắc nguy cơ, chỉ có thể bạo phát chính mình mạnh nhất phòng ngự đem ngăn lại. Địch nhân tạo thành âm u khắp chốn bình chướng quang cầu, đem chính mình một mực bảo hộ tại bên trong. Phong thần tháp hủy diệt phong bạo, tản ra kinh thiên động địa hủy diệt phong bạo, một tay lấy bán thần cường giả lồng chụp vào trong, sau đó bạo phát ra năng lượng ba động khủng bố, răng rắc, tại sao có thể như vậy? Tên kia bán thần cường giả đều phủ, cổ gió lốc này chi lực, vậy mà đem phòng ngự của hắn bình chướng cho xé rách, đối phương tự nhiên không cam tâm như thế bị công kích, lập tức lấy ra một kiện cường đại bảo vật, thả ra một cổ mạnh hơn âm minh chi khí bảo vệ chính mình, ầm ầm, một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng xuất hiện, toàn bộ không gian đều giống như xuất hiện vết nứt một dạng, bị triệt để che mất, một đạo tàn phá bóng người theo nổ tung không gian bên trong xuất hiện, mười phần chật vật, nhìn qua chỉ còn lại có nửa cái tính mạng, nhanh, nhanh, đi mau, tên kia bán thần cường giả bị địch nhân cường giả tiếp nhận, nhưng ở thời khắc cuối cùng, vẫn là nói ra câu nói sau cùng. Phong thần tháp vậy mà một chiêu liền đem một tên bán thần cho đánh chết, kinh khủng công kích, không chỉ có nhìn đến âm minh giới địch nhân trợn mắt hốc mồm, thì liền Chu Diễm nhóm người mình đều là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, đây chính là bán thần cường giả A, vậy mà ngăn không được mát cấp tháp phòng ngự một chiêu, cái này lần thứ hai tiến hóa về sau tháp phòng ngự, uy lực thực sự quá kinh khủng, bán thần cường giả cứ như vậy bị diệt. Điêu Thuyền cũng là đôi mắt đẹp trừng trừng, không dám tin. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy một kết quả, quá mạnh, quá kinh khủng, một cái mát cấp tháp phòng ngự, cứ như vậy xử lý một tên bán thần cường giả, chân mật cũng là có chút điểm khó có thể tin, bán thần cường giả, thế nhưng là đứng tại kim tự tháp đỉnh cường giả, vậy mà lại bị một cái tháp phòng ngự cho xử lý, hảo lợi hại, Tôn Thượng Hương cũng là kinh ngạc nhìn tòa kia lần nữa tiến hóa về sau phong thần tháp, cái tên này thực sự quá dán vào tên của nó. Quả nhiên như là phong trung chi thần một dạng, vừa ra tay liền như là gió thần một dạng, đem bán thần cường giả diệt sát, Ngưu Phê. Nhiếp Tiểu Thiến cũng nói, chúng ta lãnh địa chẳng phải là vô địch. Triệu Mẫn cười nói, Sa Vi nhìn đến chính mình bán thần thảm như vậy, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không ngăn cản được, lập tức ôm lấy bán thần cường giả thi thể, e ngại nhìn lấy Chu Diễm lãnh địa, sau đó nói, rút lui, rút lui, rút lui, mau bỏ đi lui, ô. Địch nhân rút lui kèn lệnh vang lên, hơn 50 vạn âm minh giới đại quân hứng thú bừng bừng mà đến, xám xịt rút lui, căn bản không dám đối Chu Diễm lãnh địa có chút mạo phạm, nhưng Chu Diễm há sẽ bỏ qua đối phương, bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi bọn hắn là dễ khi dễ. Sau đó, Chu Diễm hạ lệnh, đem lãnh địa di động đi qua, trực tiếp giết hắn nha, đúng, lĩnh chủ. Thương Ưởng trực tiếp điều khiển lãnh địa. Sau đó lãnh địa thì hướng về địch nhân di chuyển nhanh chóng tới, nghe được sau lưng thanh âm về sau, Sa Vi trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm nghiêm trọng, lập tức hô lớn, nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Mau bỏ đi lui, Sa Vi có thế không sợ sao, ba chiếc chiến đấu phi thuyền bị ba đạo hỏa long trực tiếp tiêu diệt, một tên bán thần cũng bị một cơn bão trực tiếp diệt sát, cái này mẹ nó ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản tồn tại a, hắn đều sợ chết, hận không thể chính mình bao dài mấy chân. Còn Chu Diễm lãnh địa tốc độ, sớm đã siêu việt trước đó tốc độ, lãnh địa mỗi một cái kiến trúc, mỗi một cái thuộc tính đều phải đến to lớn cường hóa, tốc độ di động tự nhiên cũng thay đổi mạnh, thì liền lãnh địa tháp phòng ngự, công kích khoảng cách cũng đã nhận được thật to tăng cường, hiện tại coi như công kích bên ngoài 10 km địch nhân, cũng có thể làm được, nhưng lãnh địa hiện tại tháp phòng ngự, lực công kích thực sự quá mạnh, Thương Ưởng khiến người ta mở 10 cái tháp phòng ngự công kích là được rồi. Các binh lính tùy ý mở ra vài chục tòa tháp phòng ngự công kích, sau đó, lại là từng đạo hỏa long hướng về địch nhân che úp tới, mau tránh tránh, không tốt, hỏa long hướng về chúng ta tiến công, trốn a. Hỏa long tập kích, ầm ầm, kinh khủng hỏa long, trực tiếp nuốt sống mấy cây số phạm vi bên trong tất cả địch nhân, không có địch nhân có thể tại khủng bố như vậy công kích phía dưới sống sót, Hỏa Long uy lực quá cường đại, cái này 10 cái tháp phòng ngự, còn có 2 tòa băng phượng tháp, 2 cái hàng băng phượng hoàng theo tháp phòng ngự chi bên trong bay ra, sau đó những nơi đi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu lại một mảnh hàng khí, chung quanh đều bị một cổ kinh khủng hàng khí ngưng kết thành tượng băng, vô số địch nhân tại chạy trốn bên trong, liền bị băng phượng tán phát hàng khí đông lạnh kết thành tượng băng, đồng thời còn duy trì chạy trốn tư thế, làm băng phượng chánh thức hạ xuống xong, có thể nói là một mảnh băng tuyết thế giới đồng dạng, mấy cây số phạm vi bên trong tất cả mọi người, thực vật, đá lớn, toàn bộ đều bị đông lạnh thành tượng băng, không có một cái nào ngoại lệ, nơi này giống như một mảnh băng tuyết thế giới đồng dạng. Trở thành một cái hàng băng thiên địa đồng dạng, làm năng lượng kinh khủng trùng kích về sau, những thứ này tượng băng toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ đều hóa thành toái phiến, toàn bộ băng tuyết thế giới, không có bất kỳ vật gì, tất cả đá lớn, thực vật, địch nhân, toàn bộ đều biến thành toái phiến. Chương 733, vô địch, trong đó vài tòa mới hơn 80 cấp, phong bạo tháp, uy lực cũng không có mát cấp thời điểm lợi hại như vậy, nhưng uy lực đồng dạng không thể xem thường. Những thứ này phong bạo cũng nhanh chóng xông về địch nhân, sau đó phóng xuất ra kinh khủng phong bạo chi lực, đem mấy cây số bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ xoắn nát, toàn bộ xé rách, toàn bộ phá hủy. Hai tòa thần kiếm tháp, mỗi người bay ra một thanh tuyệt thế thần kiếm, như là chân chính thần khí một dạng, lạnh lóng lánh, kiếm khí bốn phía, những nơi đi qua, đại địa đều bị xé nứt ra một đạo kinh khủng dấu vết, đợi đến thần kiếm bạo phát một khắc này, bỗng nhiên biến thành mấy chục vạn nói kinh khủng kiếm khí phong bạo. Đem hết thảy chung quanh đều phá hủy, một cổ kinh khủng bụi mù từ nơi đó dâng lên, hết thảy chung quanh đều bị phá hủy, liền đại địa đều lõm đến mấy mét, từng đạo bị kiếm khí xé rách dấu vết lờ mờ có thể thấy được, một luân phiên công kích về sau, địch nhân 50 vạn quân đội, thì triệt để như vậy biến mất tại trước mặt bọn hắn, tại lãnh địa phía trước, tạo thành một vùng phế tích, có địa phương thành một mảnh hàng băng, có địa phương thành một phiến đất hoang vu, có địa phương lõm vài mét chi sâu, phiến khu vực này đã không có bất kỳ vật gì, liền một gốc thực vật đều tìm không được, hết thảy tất cả đều bị phá hủy, đều bị năng lượng kinh khủng hóa thành hư vô, Chu Diễm lãnh địa bất quá mới mở ra vài chục tòa tháp phòng ngự mà thôi, cái này muốn là đem mấy ngàn khung tháp phòng ngự toàn bộ mở ra, chỉ sợ trước mặt đất đều sẽ hoàn toàn biến mất thành làm một cái vết nứt, nơi này đem lại biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá, quá mạnh, quá kinh khủng, những thứ này tháp phòng ngự, quả thực thì không giống như là nhân gian tháp phòng ngự. Căn bản cũng không phải là dùng tới đối phó những địch nhân này, song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc địch nhân. Chu Diễm bọn họ nhìn đến trước mặt cảnh tượng về sau, đều rơi vào trầm tư, lực sát thương thực sự quá mạnh, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến hai chữ vô địch, thực sự vô địch, nắm giữ dạng này một cái kinh khủng lãnh địa, bọn họ thật không biết còn có ai có thể tiến công, tiêu diệt địch nhân quân đội về sau, Chu Diễm phát hiện lĩnh nhiều hơn không ít bảo rương, tại vạn giới lĩnh chủ thế giới. Đánh giết địch nhân về sau, đồng dạng giống như là đánh giết quái vật có thể tuôn ra bảo rương, cái này lại càng dễ gây nên mỗi cái lãnh địa ở giữa chiến đấu, hoặc là cái này bản thân liền là mỗi cái thế giới lĩnh chủ ở giữa chiến trường. Bỗng nhiên, toàn bộ lãnh địa bay lên, nhìn đến tất cả mọi người một trận kinh ngạc, thì liền Chu Diễm cũng giống như vậy, vội vàng đi tới lãnh địa chi tâm nơi này, nhìn một chút lãnh địa chi tâm biến hóa, đi qua lần nữa tiến hóa về sau lãnh địa chi tâm, lại có thể bay. Cái này mẹ nó chẳng phải là muốn bay đi nơi nào diệt người nào thì diệt ai vậy? Lĩnh chủ, ta chẳng qua là muốn thử một chút, không nghĩ tới toàn bộ lãnh địa thì bay lên. Thương ưởng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ha ha ha, Chu Diễm nhịn không được phá lên cười, sau đó nói, về sau lĩnh chủ đại lục, ta có thể quét ngang, quét ngang. Thương ưởng cảm thấy mình lĩnh chủ quá khiêm nhường, cần quét ngang sao, bọn họ còn có đối thủ sao? Đây không phải muốn diệt người nào liền có thể diệt người nào không, chỉ cần mở ra tháp phòng ngự, phương viên mấy chục cây số bên trong, không có có bất kỳ kẻ địch nào có thể tới gần, mát cấp về sau phòng ngự lực, xa nhất có thể công kích đến hơn ngàn cây số bên trong địa phương, cũng đã nói, địch nhân coi như muốn chạy trốn, cũng phải nhìn có thể hay không chạy ra như thế địa phương xa, nhưng Chu Diễm không có khả năng công kích như thế địa phương xa, dạng này tạo thành phá hư thực sự quá lớn, rất dễ dàng ngộ thương. Trừ phi đối phương là lãnh địa địch nhân, bây giờ nhìn có thể bay cao bao nhiêu? Chu Diễm nói ra, vâng. Thương ưởng đem lãnh địa lên cao, lãnh địa chi tâm tên cũng không có thay đổi, vẫn là gọi cái tên này, nó trước đó cũng là dấu chấm hỏi, lần nữa tiến hóa về sau, cũng vẫn là dấu chấm hỏi, bất quá các loại thuộc tính năng lực đều thu được biến hóa cực lớn, hiện tại bất quá 60 cấp mà thôi, liền có thể lên tới không trung 600m địa phương, mà lại tốc độ cũng so trước đó nhanh gấp bội, không tệ, không tệ, 600m không trung, đã đủ rồi. Chu Diễm hết sức hài lòng, hiện tại lãnh địa đã hoàn toàn là một tòa di động không trung chi thành, hướng về âm minh giới cái kia lãnh địa xuất phát, trực tiếp đem này diệt đi. Chu Diễm nói ra, đang theo lấy địch nhân lãnh địa tiến lên. Thương Ưởng hồi đáp, hạ xuống tại địch nhân 5 cây số bên ngoài, dù sao cũng là cao cấp như vậy lãnh địa, muốn là toàn bộ phá hủy, bên trong kiến trúc thì thật là đáng tiếc, cũng không thể cứ như vậy phá hủy. Chu Diễm nói ra, như vậy, phòng ngự của chúng ta tháp số lượng thì phải nghiêm khắc khống chế, không phải vậy không cẩn thận, liền sẽ đem địch nhân lãnh địa triệt để phá hủy, cái này tính không ra. Thương Ưởng vội vàng nói, đúng vậy a, tháp phòng ngự quá mạnh, mở ra một tòa liền tốt, địch nhân lãnh địa muốn là toàn bộ phá hủy, chúng ta nhưng là toi công bận rộn một trận, mà lại lãnh địa binh lính, cũng là cần đi qua chiến trường chém giết ma luyện, cũng không thể toàn bộ từ lãnh địa giải quyết chiến đấu, muốn là toàn bộ chiến đấu đều từ lĩnh hoàn thành, sao còn muốn binh lính làm cái gì? Chu Diễm nói ra, những người khác ước gì phòng ngự của mình tháp càng mạnh càng tốt, có thể Chu Diễm lại cảm giác đến phòng ngự của mình tháp quá mạnh, lời này may mắn không có bị những người khác nghe được, nếu như bị bọn họ nghe được về sau, cũng không biết bọn họ lại là tâm tình gì. Chu Diễm lãnh địa hiện tại tháp phòng ngự, thực sự quá biến thái một số, người nào hắn a gặp qua có thể diệt sát bán thần cấp bậc tháp phòng ngự, ai từng thấy tháp phòng ngự khả năng công kích truy sát người khác 1000 cây số, còn mang theo khóa chặt mục tiêu, quan trọng loại này tháp phòng ngự. Chu Diễm lãnh địa mỗi mặt thành tường đều có mấy ngàn tòa, cùng nhau cũng là hơn 1 vạn tòa a. Cái này hắn a coi như là chân chính thần linh tới cũng phải đào mệnh đi. Nhạc Phi cùng Tôn Vũ hai vị nguyên soái ban đầu vốn còn muốn đại khai sát giới một phen, nhưng nhìn đến địch nhân tại lãnh địa mình tháp phòng ngự trước mặt, cứ như vậy biến thành tro tàn. Cái này căn bản liền không cần đến bọn họ xuất thủ a. Bọn họ tập kết nhiều binh lính như thế, thì tập kết một cái tịch mịch. Chu Diễm rất nhanh liền xuất hiện. Đồng thời đối với Tôn Vũ cùng Nhạc Phi truyện âm đạo, chuẩn bị một chút công thành, công thành, hai người lập tức liền hiểu lĩnh chủ ý tứ, tuy nhiên lãnh địa xác thực có thể dùng tháp phòng ngự tiêu diệt đối phương, nhưng lĩnh chủ căn bản không có ý định làm như thế, đến mức mục đích, hai người bọn họ đều là thông minh người, minh bạch đây là lĩnh chủ muốn luyện binh, dùng địch nhân huấn luyện chính mình binh lính thực lực, muốn là vẫn luôn để lãnh địa tháp phòng ngự tiến công địch nhân, vậy bọn hắn những binh lính này thật đúng là không có tác dụng quá lớn. Vâng, hai người vội vàng bắt đầu hạ lệnh, chuẩn bị công thành. Các binh lính nghe xong có trận chiến muốn đánh, cả đám đều vui vẻ, bọn họ liền sợ không có quân công dãy, có trận chiến đánh liền có thể dãy đến quân công, liền có thể đổi lấy vật mình muốn. Ầm ầm, lãnh địa rơi vào âm minh giới một cái tên là Huyền Âm Thành ở lãnh địa 5 cây số bên ngoài. Chu Diễm sớm đã đóng lãnh địa tháp phòng ngự, sau đó để trong đó một tên binh lính mở ra một tòa đẳng cấp thấp nhất tháp phòng ngự. Sau đó công kích địch nhân kết giới cùng cổng thành, theo một đạo thần kiếm theo lãnh địa bay ra về sau, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Huyền Âm Thành phòng ngự kết giới cùng cổng thành cho trực tiếp phá hủy, Huyền Âm Thành thành tường trực tiếp bị phá hủy, địch nhân cũng lập tức tập kết quân đội, bắt đầu hướng về Chu Diễm lãnh địa mà đến. Chương 734, Cự Long đối kháng cự thú, xuất phát. Chu Diễm hạ lệnh mở cửa thành ra, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ quân đội phân biệt theo cổng thành chạy vội ra ngoài, hướng về địch nhân lãnh địa, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ cũng thập phần cường đại, lãnh địa binh lính cũng không ít, tuy nhiên sai phái ra đi 5-60 vạn, có thể lãnh địa y nguyên còn có gần hơn 100 vạn binh lính. Nhạc Phi cùng Tôn Vũ binh lính dưới quyền cùng nhau đã vượt qua 100 vạn, địch nhân tháp phòng ngự còn có thể sử dụng, mà lại có không ít cường đại tháp phòng ngự. Những thứ này tháp phòng ngự đối Nhạc Phi bọn họ triển khai dày đặc công kích, nhưng Chu Diễm cũng không có phía dưới khiến phòng ngự của mình tháp đối những cái kia tháp phòng ngự triển khai công kích. Địch nhân lãnh địa hết thảy đồ vật, sớm muộn đều là đồ vật của mình, phá hủy những cái kia tháp phòng ngự, quả thực cũng là phá hư lãnh địa mình tháp phòng ngự. Nếu là luyện binh, các binh lính khẳng định là muốn đối mặt tháp phòng ngự tiến công, cho nên Chu Diễm lần này hoàn toàn chính là muốn nhìn Nhạc Phi cùng Tôn Vũ binh lính dưới quyền thực lực, bọn họ cũng không có để cho mình thất vọng. Các binh lính cho dù là tiến công, đều không phải là tùy tiện vào công, bọn họ đều dựa theo quân trận tiến lên, phía trước nhất đều là kỵ binh, Đại Hán Thiết Kỵ, Bắc Phủ Quân, Hổ Báo Kỵ, Thiên Sách Huyền Giáp Quân, 4 nhánh quân đội làm tiên phong quân đội, đồng thời có không ít binh lính cưỡi đều là cường đại Á Long tọa kỵ. Xác thực tới nói, bọn họ hiện tại huyết mạch đã 10 phần thuần chủng, có thể xưng vì chân chính Long cưỡi. Lãnh địa tập thể tiến hóa, khiến cái này Á Long cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Huyết mạch của bọn nó đã 10 phần thuần chủng, chiến đấu lực so trước đó cũng cường đại gấp bội. Long kỵ cường đại, liên đối lấy lãnh địa tất cả kỵ binh thực lực đều mạnh mẽ hơn không ít. Bốn chi cường đại kỵ binh triển khai trùng phong quân trận, phía trước nhất chính là 20 tên cường giả võ tướng, bọn họ đều là mỗi cái trong quân đội cường giả. Phía trước nhất là Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Nhạc Vân, Tiết Nhân Quý, Lý Tùng Hiếu mấy người. Bọn họ đi qua lâu như vậy tu luyện về sau, thực lực cùng những người khác chênh lệch cũng không lớn. Bọn họ thời khắc này thực lực đã thập phần cường đại. Bọn họ phân biệt cưỡi một cái cường đại long kỵ, tay cầm Âu Giả Tử chuyên môn vì bọn họ chế tạo linh khí. Đối mặt địch nhân tháp phòng ngự, tất cả kỵ binh quân đội đều bạo phát ra một cổ cường đại phòng ngự kết giới. Oanh! Oanh! Oanh! Địch nhân tháp phòng ngự cũng không có cho những binh lính này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tốc độ của bọn hắn nhanh, quân trận càng là mạnh mẽ phi phàm. Bọn họ thời khắc này thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bọn họ đã có thể xưng là thần quân. Mỗi một tên binh lính cảnh giới thấp nhất đều là 50 trọng thiên trở lên, cao cấp như vậy cảnh giới, thi triển kết giới có thể nghĩ. Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, đáng giận, bọn gia hỏa này thực lực làm sao cường đại như vậy, còn có, binh lính của chúng ta đến cùng là làm sao bị tiêu diệt, lãnh địa của bọn hắn lại còn có thể trực tiếp di động đến nơi đây, đây rốt cuộc là cái gì lãnh địa, là cái gì địch nhân, cái kia màu sắc rực rỡ lãnh địa, đến cùng là lai lịch gì, vô số nghi hoặc xuất hiện tại cái này lĩnh chủ trong óc. Hắn thậm chí ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết, chỉ có thể nhìn đến đây là một cái tên là Thiên Đình lãnh địa, tập kết quân đội, nhất định không thể để cho địch nhân tấn công vào đến. Huyền Âm Thành lĩnh chủ hạ lệnh, lĩnh chủ yên tâm, chúng ta Huyền Minh thần quân, thề sống chết cùng lãnh địa cùng tồn vong. Huyền Âm Thành tướng quân, lập tức đi xuống an bài. Huyền Âm Thành ở lãnh địa xác thực rất mạnh, nếu là không có lần nữa đi qua tiến hóa, Chu Diễm lãnh địa binh lính, chiến đấu lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng đi qua lần thứ hai tiến hóa về sau, lực chiến đấu của bọn hắn lại tăng lên gấp bội, to lớn tăng lên, tạo thành nghiêng về một bên tình huống, bọn họ thì liền tháp phòng ngự đều không thể ngăn cản bọn họ tiến công tốc độ, lại huống chi những binh lính này đây, lấy hơn 20 vị võ tướng cầm đầu, tạo thành một thanh dao găm sắc bén, vọt thẳng tiến vào địch nhân lãnh địa, địch nhân cung tiễn thủ, hướng về binh lính bắn ra vô số mũi tên, ném qua vô số cường đại quyển trục. Nhưng bên trên bầu trời, 10 vạn tinh linh cung tiễn thủ cũng đã vào vị trí của mình, bọn họ phát động thủ bên trong bạo liệt tiễn, từng cây kinh khủng cung tiễn hướng về địch nhân lãnh địa bay đi, sau đó bạo phát ra một cổ ba động khủng bố, địch nhân phi kỵ quân cũng xuất hiện, nhưng số lượng cũng không có tinh linh cung tiễn thủ nhiều như vậy, chỉ bất quá một vòng mưa tên mà thôi, đối phương phi quân quân đoàn liền bị trở thành bia ngắm chết tại không trung, chết đi thi thể hướng trên mặt đất rơi xuống. Địch nhân triệt để đã mất đi không trung tác chiến năng lực, 10 vạn tinh linh cung tiễn thủ bay trên không trung, cho trên đất binh lính trợ giúp, từng đạo kinh khủng tháp phòng ngự, hướng về không trung, tinh linh cung tiễn thủ công kích, ầm ầm, mấy trăm tên tinh linh cung tiễn thủ bị khủng bố tháp phòng ngự cho đánh giết, móa. Cũng dám làm chúng ta bị tổn thất tinh linh muội tử, diệt bọn hắn cho ta. Trên đất binh lính nhìn đến tình huống này về sau, lập tức thì nổi giận lên. Hướng về địch nhân tháp phòng ngự đi qua, bọn họ đóng lại những cái kia tháp phòng ngự, sau đó đem điều khiển tháp phòng ngự địch nhân cho chặt té xuống đất. Huyền Âm Thành binh lính vẫn là thập phần cường đại, lãnh địa binh lính cũng 10 phần nhiều, tuy nhiên Chu Diễm binh lính dưới quyền thập phần cường đại, thống soái người cũng 10 phần không tệ, nhưng Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ cũng thật nhiều ác chủ bài, cũng không ít cường đại thủ đoạn. Huyền Âm Thành ở phóng xuất ra mấy chục cái cao hơn 20 mét lớn khủng bố cự nhân. Những người khổng lồ này bao phủ kinh khủng huyền minh năng lượng, đồng thời còn có thể phun ra từng đạo âm hàn tà hỏa. Không ít binh lính bị những thứ này cự thú hỏa diễm đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn. Có thể tại vạn giới lĩnh chủ thế giới sinh tồn đồng thời khai thác tư nguyên lĩnh chủ, thì không có một cái nào đơn giản. Cái này lĩnh chủ đồng dạng không đơn giản. Những thứ này cự thú thập phần cường đại, có 10 phần kinh khủng chiến đấu lực, không ít binh lính đều bị nó đánh chết, đáng giận. Các ngươi coi là chỉ có các ngươi mới có cường đại như vậy trợ thủ không thành. Mấy tên nắm giữ vương giả cấp bậc Á Long sủng vật võ tướng, nhìn đến địch nhân những thứ này cự thú về sau, cũng triệu hoán ra thuộc về mình cường đại vương giả cấp bậc cự long. Bọn họ bản thân thì thập phần cường đại, đi qua tiến hóa về sau, chiến đấu lực càng là mạnh mẽ hơn không ít, trong thân thể huyết mạch, đã chuyển hóa làm chân long huyết mạch, bọn họ giờ phút này đã trở thành một tôn chân chính cự long. Mấy cái vương giả cấp bậc cự long vừa xuất hiện, kinh thiên động địa tiếng long ngâm thì vang vọng mây xanh, bọn họ hướng về cái kia mười mấy con cự thú vọt tới, đối mặt cự thú âm hỏa, bọn họ thân là long tộc, làm thế nào có thể không có hỏa diễm, bọn họ cũng phun trào long viêm. Long viêm hỏa diễm, có thể so với đối phương âm hỏa phải cường đại gấp bội, một miệng long viêm không chỉ có đem địch nhân âm hỏa cho hủy diệt, còn hướng lấy cự thú bao phủ đi qua, trong một chớp mắt liền đem toàn bộ cự thú bao phủ. Mấy cái cự long bắt đầu đối với mấy cái này cự thú triển khai đồ sát, bọn họ như thế nào long tộc đối thủ, cả hai căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Chương 735, bị khắc chế âm hồn binh, vương giả cấp bậc cự long, tại cận chiến năng lực phía trên, càng là cường đại, một cái cự thú trực tiếp liền bị một cái cự long đập chết. Sau đó, cự long một cái đuôi lớn quét ngang mà qua, lại là một cái cự thú bị đánh bay ra ngoài, đem một tòa to lớn kiến trúc phá hủy. Mấy cái cự long đem những thứ này cự thú hung hăng ấn trên mặt đất ma sát. Những thứ này cự thú cùng cự long không phải một cấp bậc thực lực. Muốn không phải địch nhân nhất định phải triệu hồi ra những thứ này cự thú, những cái kia võ tướng cũng không muốn triệu hoán những thứ này cự long. Có thế địch người muốn khi dễ bọn họ không có to lớn cự thú trợ thủ, vậy liền để bọn họ cũng vạn lý trường thành chính mình cự long lợi hại. Huyền Âm Thành, thành chủ, nhìn đến những thứ này cự long thời điểm, cũng là biến sắc, không dám tin nói ra, cái này sao có thể, cái này lại là huyết mạch thuần chính cự long, đây chính là long tộc A, những người này rốt cuộc là ai, lại có thể nắm giữ huyết mạch thuần chính long tộc làm sủng vật, bọn họ đến cùng là làm được bằng cách nào, những địch nhân này cũng quá cường đại đi. Chúng ta cự thú căn bản cũng không phải là cái kia mấy cái cự long đối thủ A. Huyền Âm Thành, thành chủ, sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cường đại như thế, không chỉ có thủ hạ nắm giữ nhiều như vậy cường đại võ tướng, còn có cường đại như vậy binh chủng, thì liền cự long đều có. Chiến đấu phi thuyền có hay không chuẩn bị tốt, nhanh điểm để bọn hắn toàn bộ điều động, đem những địch nhân này toàn bộ hủy diệt đi. Huyền Âm Thành, thành chủ nổi giận liền nói, tại vạn giới lĩnh chủ thế giới trên trăm năm thời gian, không nghĩ tới gặp được cường đại như vậy lĩnh chủ, địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, hiện tại đã cách chính mình nội thành càng ngày càng gần, tuyệt đối không thể để cho địch nhân công đến nơi đây. Lĩnh chủ, mười mấy chiếc chiến đấu phi thuyền đã xuất phát. Có tướng lãnh báo cáo, phóng thích lãnh địa một vạn âm hồn binh, những cái kia kinh khủng gia hỏa, cái kia cho địch nhân nhìn một chút. Huyền Âm Thành, cả giận nói, có thể bọn họ liền chúng ta binh lính của mình cũng giết a, bọn họ địch ta không phân, dạng này được không? Có quan viên nói ra, lúc này, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ cả giận nói, vâng, Huyền Âm Thành ở lãnh địa xác thực khó đối phó, cho dù là giống Lý Nguyên Bá, Lý Tùng Hiếu dạng này võ tướng, cũng gặp phải cường địch, bọn họ cảnh giới bây giờ mới 60 trọng thiên, nhưng gặp 90 trọng thiên địch nhân. Địch nhân lãnh địa cầm giữ có rất nhiều 70 trọng thiên trở lên cường giả, những thứ này cường địch cho binh lính mang đến thương vong không nhỏ. Chu Diễm nhìn đến về sau, để lãnh địa võ tướng lần nữa phái đi ra không ít, lúc này mới ngăn trở địch nhân cường giả, thì liền Ám Thiên cùng Lưu Ly cũng xuất thủ, thực lực của hai người là thật cường đại, bọn họ bây giờ lại có thể cùng hai tên bán thần cường giả đối kháng, lãnh địa đối bọn hắn tăng lên quá lớn, tăng thêm các nàng thân là long tộc, chiến đấu lực bản thân thì rất cường đại. Lần nữa tăng lên mấy lần chiến đấu lực bên ngoài, thực lực tự nhiên không thể xem thường, nhưng Chu Diễm vẫn là triệu hoán ra Chu Yếm đối kháng địch nhân một tên bán thần, mà mặt khác một tôn bán thần, thì là từ Lưu Ly cùng Ám Thiên cùng một chỗ đối phó, địch nhân cũng chỉ có ba tên bán thần cường giả, bị tháp phòng ngự diệt một cái, còn lại hai cái, cũng đều ở nơi này, nắm giữ bán thần cường giả trấn giữ lãnh địa, thật không đơn giản, Tôn Vũ cùng Nhạc Phi gặp đến địch nhân cực kỳ cường đại hậu thủ. Địch nhân nắm giữ các loại quỷ dị thủ đoạn, thậm chí còn có một đám chuyên môn tay cầm quyển trục quân đội, bọn họ ném ra trong tay quyển trục về sau, mang cho binh lính rất lớn thương tổn. Cái này ở Huyền Âm Thành ở lãnh địa, là Chu Diễm gặp phải cái thứ nhất ngoại giới địch nhân, cũng là cái thứ nhất đúng nghĩa địch nhân, trước kia gặp phải địch nhân đều quá yếu. Cái này ở Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ binh lính không chỉ có nhiều, các loại binh chủng, các loại năng lực kỳ lạ đều tầng tầng lớp lớp, bọn họ cường giả cũng nhiều. Thậm chí ngay cả bán thần cường giả đều có, xác thực 10 phần cường hãn, địch nhân như vậy, chỗ như vậy, mới là Chu Diễm tha thiết ước mơ địa phương. Quá yếu địch nhân, căn bản không đạt được trưởng thành mục đích, chỉ có giống chỗ như vậy, mới có thể để cho binh lính dưới quyền không ngừng trưởng thành, để bọn hắn biết bọn họ cũng không phải là vô địch, cũng có thể để bọn hắn kiến thức đến mỗi cái thế giới lĩnh chủ khác biệt thủ đoạn. Cái này huyền minh giới lĩnh chủ, thì mang cho hắn rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn, đây là Chu Diễm trước đó chưa bao giờ từng thấy. Chu Diễm triệu hoán Bạch Hổ, ngồi ở bên trên, nhìn phía dưới chiến đấu, sau đó thấy được hơn vạn bị hắc ám năng lượng bao khỏa địch nhân. Cái này lại là cái gì quân đội? Chu Diễm tò mò nhìn phía dưới, sau đó nhìn đến địch nhân, cái này hơn vạn địch nhân, thì liền chính bọn hắn người đều giết. Tự hồ cũng là một loại kỳ lạ binh chủng, hơn nữa còn là địch ta không phân, thực lực xác thực không yếu, nhìn qua rất khó đối phó a. Chu Diễm nhìn đến đây về sau, bỗng nhiên thầm nghĩ, cũng không biết là bọn họ lợi hại, vẫn là địa phủ quỷ binh lợi hại. Chu Diễm đã nhìn ra, cái này một vạn địch nhân, cũng là âm binh, nhưng chúng nó không để ý tới trí, 10 phần hung tàn, nên tính là một loại lệ quỷ binh chủng. Chu Diễm đối với Tần Nghiễm Vương nói ra, cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang theo binh lính của mình đi đối phó một đám âm binh. Vâng. Tần Nghiễm Vương nghe xong, đối phó quỷ binh một loại địch nhân, đây chính là bọn họ cường hạng A. Sau đó, Tần Nghiễm Vương triệu hoán đầu trâu, mã diện, hắc bạch vô thường, sau đó triệu tập mấy vạn quỷ binh, hướng về đám kia âm hồn binh phương hướng đi qua. Nhìn đến những thứ này âm hồn binh về sau, Tần Nghiễm Vương hiển nhiên cũng cảm nhận được trên người đối phương cái kia cổ tà ác, tàn bạo, khí tức khát máu. Đây chính là chúng ta gặp phải chi thứ nhất đồng loại địch nhân, các ngươi cũng không thể cho chúng ta ném mặt quỷ, không phải vậy ta gương mặt này nhưng tại lĩnh chủ trước mặt không ngóc đầu lên được. Tần Nghiễm Vương nói ra, yên tâm đi Diêm Vương, chúng ta chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt, có ta phán quan tại, trực tiếp diệt bọn hắn, những thứ này lệ quỷ, ta để chúng nó phía dưới 18 tầng địa ngục nếm thử vị đạo, nếu như là đối phó còn lại binh chủng, Tần Nghiễm Vương bọn họ có lẽ không phải còn lại binh chủng đối thủ. Nhưng đối phó những thứ này âm binh, cái kia Tần Nghiễm Vương bọn họ có thể tuyệt đối nghiêm túc, một vạn âm hồn binh hướng về Tần Nghiễm Vương bọn họ xuất thủ, nhưng những thứ này âm hồn binh vừa mới xuất thủ, liền phát hiện năng lực của bọn nó ở trước mặt đối phương, tựa như là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau, hắc vô thường câu hồn, bạch vô thường lấy mạng, hai người xuất ra một cái xiềng xích, trực tiếp đem một cái âm hồn binh cho khốn trụ, mặc cho đối phương giãy giụa đều không thể đào thoát xích sắt trói buộc. Đây chính là đặc biệt nhằm vào hồn thể xích sắt, chính là bổn mạng của bọn nó pháp bảo, chỉ cần bị khóa lại, muốn tránh thoát, cái kia có thể không thể dễ dàng như thế. Phán quan một khoảng thẩm phán, trực tiếp điểm âm hồn binh trên đầu, phán quan, thẩm phán những thứ này âm hồn binh chết, bọn họ lập tức liền hồn phi phách tán, một vạn âm hồn binh, toàn bộ đều bị khắc chế đến xích sao, tuy nhiên quỷ binh cũng có thương vong, nhưng so sánh với âm hồn binh tới nói, điểm ấy thương vong căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, muốn là những thứ này âm hồn binh đối phó những người khác, có lẽ sẽ tạo thành rất lớn thương vong, đáng tiếc, bọn họ gặp chuyên nghiệp quỷ binh, Tần Nghiễm Vương bọn họ là ai a, địa phủ quản quỷ đại nhân vật, thủ hạ đều là một đám chuyên môn đối phó quỷ thủ hạ, những thứ này âm hồn binh cùng bọn hắn chiến đấu, đây không phải tìm đánh à, chương 736, địch nhân viện quân, ngoại trừ Tần Nghiễm Vương bên ngoài, còn có Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Điện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương bọn người, bọn họ mỗi một cái đều là địa phủ Diêm Vương, đều nắm giữ mỗi người bản sự, phân biệt trưởng quản một vạn địa phủ quỷ binh, thủ hạ đều cầm giữ có không ít quỷ tướng, mỗi một vị đều nắm giữ đối phó linh hồn loại địch người thủ đoạn, cái này một vạn âm hồn binh còn chưa kịp đối những binh lính khác xuất thủ, thì toàn bộ bị địa phủ quỷ binh cho toàn bộ tiêu diệt, báo cáo lĩnh chủ. Chúng ta một vạn âm hồn binh toàn bộ tử trận. Một tên binh lính vội vàng đi vào huyền âm thành để lĩnh chủ trước mặt nói ra, cái gì? Ngươi xác định không phải tại cùng ta nói đùa. Huyền âm thành để lĩnh chủ nghe xong, nhất thời trợn mắt hốc mồm, lĩnh chủ, chắc chắn 100%, ta tuyệt đối không có nói dối, địch nhân nắm giữ một đám quỷ binh, tựa hồ khắc chế chúng ta âm hồn binh, thủ đoạn của bọn hắn quá mạnh, chúng ta âm hồn binh căn bản cũng không phải là đối thủ a. Binh lính liền vội vàng đem trên chiến trường tình huống hồi báo cho huyền âm thành lĩnh chủ, đáng giận. Đáng giận a. Đây chính là một vạn âm hồn binh a. Lúc trước vì đối phó bọn hắn, chết bao nhiêu binh lính, hao phí bao nhiêu quyển trục, lúc này mới bắt đến một vạn âm hồn binh, kết quả là một đám rác rưởi. Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ 10 phần tức giận, đột nhiên đem một cái bàn cho đập nát, bị hắn ký thác kỳ vọng âm hồn binh, vậy mà đối với địch nhân không có tạo thành một điểm thương tổn, ta muốn đích thân đốc chiến. Huyền Âm Thành, thành chủ, đi thẳng tới lãnh địa nội thành trên tường thành, sau đó quan sát toàn bộ chiến trường tình huống. Hiện tại, Huyền Âm Thành đã là tứ phía đều phát sinh đại chiến, nhưng nội thành còn có một cái rất cao thành tường, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ còn không có đụng tới. Huyền Âm Thành nội thành còn ở bên ngoài thành cùng địch nhân tiến hành chiến đấu kịch liệt, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ phân biệt theo hai cái địa phương đối Huyền Âm Thành nội thành tiến công, song phương hiện tại giằng co, nhưng tình huống đối Huyền Âm Thành 10 phần bất lợi, nếu là bọn họ không có gì có khác thủ đoạn, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Huyền Âm Thành hiện tại đã điều động toàn bộ quân đội, lãnh địa bên trong có thể sai phái ra đi binh lính, đều toàn bộ điều động ra ngoài, chỉ còn lại có 3 vạn binh lính thủ hộ sau cùng nội thành. Huyền Âm Thành vốn định theo dựa vào lãnh địa mình ngoại thành kiến trúc đối Chu Diễm binh lính tiến hành tiêu hao, nhưng Nhạc Phi cùng Tôn Vũ gặp chiêu phá chiêu, đem thủ đoạn của đối phương từng cái tiêu trừ, tuy nhiên tốc độ tiến lên không vui, nhưng rất vững vàng, chính đang từng bước hướng về nội thành đẩy mạnh, không thể không nói. Chúng ta đối thủ lần này không chỉ có lợi hại, thì liền thủ hạ người đều thập phần cường đại. Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ nhìn một chút chiến trường, sau đó nói, ta tuyệt đối không cho phép lãnh địa bị phá hủy, chỉ có thể cứu viện. Nhìn đến lãnh địa tình huống như thế không ổn, Huyền Âm Thành thở dài một hơi, sau đó bắt đầu hướng về trong máy bộ đàm người nào đó bắt đầu cầu viện lên. Sau mười mấy phút, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, Thương Ưởng trước tiên đối với Chu Diễm đưa tin nói, lĩnh chủ, có lãnh địa truyền tống đến chúng ta phụ cận, há, không có khả năng trùng hợp như vậy, để Bạch Khởi tập kết quân đội, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, những người này rất có thể là đối phương phái tới viện quân. Chu Diễm phân phó song song về sau, thì kết nối thông tin khí, bắt đầu quan sát cái này lãnh địa tình huống, vâng. Thương Ưởng lập tức thông tri Bạch Khởi cũng rất nhanh bắt đầu triệu tập binh lính dưới quyền, sau đó trở lại lãnh địa bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh. Địch nhân xác thực bắt đầu điều động binh lính hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đến đây. Chu Diễm nhìn đến tình huống này phía dưới, đối với Bạch Khởi nói ra, các ngươi cũng có thể đánh ra, vâng. Bạch Khởi đại quân, lập tức hướng về viện quân của địch nhân đánh ra, nhưng địch nhân có hai đạo cường đại bóng người, dẫn đầu hướng về bầu trời chiến trường bay đi. Chu Diễm nhìn một chút, sau đó nói, bán thần cường giả, ta cũng còn có, Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố, hai người kia thì giao cho các ngươi. Chu Diễm hướng về lãnh địa hô, vù vù, hai đạo quang mang theo lãnh địa bay ra ngoài, đi tới bên trên bầu trời trên chiến trường. Lý Thuần Cương như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, nhìn lấy địch người nói, vừa tốt gần nhất có chút thu hoạch, vừa vặn có thể thử một lần ta kiếm mới pháp, khi dễ chúng ta ít người a. Triệu Tuyên Tố cũng hướng về một người khác xuất thủ, Huyền Âm Thành đội lĩnh chủ xem xét phía dưới, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có hai tên bán thần cường giả. Gia hỏa này đến cùng là ai, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy, 7 cái bán thần, đối mặt Chu Diễm bên này 3 vị bán thần, tăng thêm Long tộc 2 đại cường giả, song phương ở giữa chiến đấu, cũng không có lan đến gần trên đất chiến đấu, bọn họ vẫn luôn tại bên trên bầu trời giao chiến, bán thần cường giả ở giữa chiến đấu cũng không có nhanh như vậy phân ra thắng bại, dù cho Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố chiến đấu lực so trước đó cường đại mấy lần, muốn tại trong thời gian ngắn đánh giết đối phương cũng là chuyện không thể nào. Bạch Khởi dẫn đầu dưới trướng ở Bạch Bào Quỷ Quân, Hãm Trận Doanh, Thú Nhân Chiến Sĩ, Đại Tần Hắc Giáp Quân, Phi Long Quân Đoàn, Phi Kỵ Quân, Sáu Chi Quân Đoàn, hướng về viện quân của địch nhân chạy tới. Tên địch nhân này cũng là Huyền Minh giới người, cùng Huyền Âm Thành đội lĩnh chủ chính là thân sinh huynh đệ, lãnh địa danh tự gọi là Ám Võ Thành. Ám Võ Thành đội lĩnh chủ truyền tống đến nơi đây về sau, lập tức điều động 100 vạn quân đội, muốn cứu viện Huyền Âm Thành. Nhưng Bạch Khởi quân đội đã xuất động, sớm triển khai phòng ngự trận hình chờ lấy đối phương. Ám Võ Thành, thống soái, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, nhưng bọn hắn vẫn là muốn đi trợ giúp. Đối mặt Bạch Khởi phòng ngự trận hình, đối phương cũng không có lời gì dễ nói, thì nhìn ai mạnh hơn đi. Xuất kích, Ám Võ Thành triển khai tiến công, một đám phát ra âm minh khí tức âm mã, bao phủ năng lượng màu đen, thả ra kinh khủng sát khí, hướng về Bạch Khởi quân đội trùng kích. Bạch Khởi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến đối phương xông vào công kích của mình phạm vi về sau, Bạch Khởi vung tay lên, hạ công kích mệnh lệnh, sau lưng ra Đại Tần Hắc Giáp Quân, dùng tới đặc chế phá giáp tiễn, sau đó bắt đầu hướng về địch nhân tiến hành công kích. Hưu hưu hưu,